Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với diễn biến tập 233 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ qua giọng kể của Hải Đăng. Quý vị và các bạn nghe truyện nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận tích cực dưới video này. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 233. Tượng Như Lai khổng lồ nện lên cửu phẩm liên hoa, tạo thành một tiếng vang lớn. Tượng Như Lai quá nặng cho nên cửu phẩm kim liên cũng không có chịu nổi, bị nện đến mức rung nhẹ, trông giống như là có xu thế sắp rụng xuống. Sau đó Tượng Như Lai lại rớt xuống đất, nện một cái dầm bên cạnh chân Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu cười lớn, chơi thế này vui đấy, lại lần nữa nào. Nói xong Diệp Kỳ Thu lại nhấc Tượng Như Lai lên, ra sức ném về phía cửu phẩm kim liên. Gào! Ác Long rõ ràng là bị ép đến mức nổi nóng, há miệng nuốt lấy Tượng Như Lai. Nhưng Tượng Như Lai lại lớn hơn miệng của nó. Miệng của nó thì chỉ nuốt được nửa thân trên của bức tượng, lại bị nửa thân dưới bị kẹt. Để ta giúp ngươi. Diệp Kỳ Thu tung người nhảy lên, đẩy chân Tượng Như Lai thật mạnh. Huệ nữ nương nương, ngà mì kim đỉnh. Ác Long nghẹn họng, cuối cùng cũng nuốt trọn bức tượng Như Lai. Tù gì giới tử, triệt. Diệp Kỳ Thu xoay người đáp xuống đất, liên tục đánh ra hư ảnh phù văn, giải trừ tu di giới tử trận trên Tượng Như Lai. Bây giờ thì vui rồi. Tượng Như Lai bên trong bụng Ác Long biến lớn, khiến thân hình của hắn phình lên. Ác Long cuồng nộ, đau đớn uốn néo thân thể, cái đầu nện mạnh lên cửu phẩm kim liên. Diệp Kỳ Thu lùi lại hai bước, thờ ơ quan sát. Cùng lúc này, ma niệm của lão ma Hồng Sơn cũng đồng thời phát huy tác dụng. Ác Long cũng phải hoàn toàn phát điên, lắc đầu niệm rầm rầm lên đài sen. Cánh hoa sen trên tầng trên của đài cũng bị nện cho lắc lư biến dạng. Đầu Ác Long kia cũng máu tươi đầm đìa, một cái sừng đã bị gãy. Diệp Kỳ Thu nắm lấy thời cơ, nhân cơ hội bắn ra một đạo sát khí nhắm Huệ Nữ nương nương vào trong một cánh sen. Vèo một cánh sen rơi xuống. Diệp Kỳ Thu không ngừng bắn ra sát khí, cười lớn. Cửu phẩm kim liên chỉ còn lại bát phẩm thôi. Tiếp tục. Dưới sự tấn công liên tục của Diệp Kỳ Thu và Ác Long, các cánh sen trên đài sen liên tục rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, 9 cánh sen trên tầng chỉ còn lại 5 cánh. Cả tòa sen bắt đầu nghiêng ngả như sắp sụp đổ. Một luồng hắc khí bay ra từ trong miệng Ác Long, là lão ma Hồng Sơn đã hiện thân, nói với Diệp Kỳ Thu. Căn cơ của Vô Sắc Sơn đã hủy, Phật đạo, vạn Phật bảo liên trận của Chuẩn Đề đạo nhân khó mà duy trì được nữa. Diệp Kỳ Thu, chúng ta mau đi thôi. Mục đích đã đạt được, lão ma Hồng Sơn không muốn tham chiến. Đừng có vội, chờ ta đánh dụng đài sen đi. Diệp Kỳ Thu nói, vất vả lắm mới có cơ hội để trả thù Chuẩn Đề đạo nhân. Diệp Kỳ Thu sao có thể bỏ qua cơ hội lần này được cơ chứ? Đánh nát đài sen của Chuẩn Đề đạo nhân, hủy đi đại điện của hắn thì mới có thể giải được mối hận trong lòng Diệp Kỳ Thu. Lão ma Hồng Sơn lại nói, cửu phẩm kim liên bị hủy, Chuẩn Đề đạo nhân nhất định sẽ cảm ứng được, lập tức phái người chạy tới tiếp viện. Còn nếu còn không đi thì phân thân của ngươi và ta đều sẽ không đi được đâu. Đừng có lo, chỉ cần Chuẩn Đề đạo nhân rút khỏi vạn Phật bảo liên trận thì ta và Tuyết Nhi bên kia tự nhiên sẽ đuổi theo. Lúc đó thần hồn của ta hợp nhất, Chuẩn Đề đạo nhân càng không phải là đối thủ của ta. Giờ Truy Thu đã tính từ trước, tiếp tục nhấc đám Tượng Như Lai trong Đại Hùng Bảo Điện ném về phía cửu phẩm kim liên. Dù sao ở đây có cả đống tượng Phật, Diệp Kỳ Thu không lo thiếu vũ khí. Lão ma Hồng Sơn sau khi nghĩ một chút cảm thấy Diệp Kỳ Thu nói có lý, nên không có hối thúc nữa mà đứng ở một bên nhìn, thuận thể tiện tay canh gác cho Diệp Kỳ Thu. Rầm rầm rầm, tượng Phật trong đại điện bị ném về phía đài sen. Con Ác Long trên đài sen vẫn tiếp tục giãy giụa. Thật ra thì lực phá hoại của Ác Long đối với đài sen còn hơn cả Diệp Kỳ Thu, bởi vì nửa thân dưới của Ác Long nối liền với đài sen, Mỗi lần nó vặn mình là tác động đến cả đài sen. Cuối cùng, cửu phẩm kim liên chỉ còn lại tam phẩm. Cả đài sen rầm rầm rơi xuống, nện thẳng lên sàn đại hùng bảo điện. Mau tránh ra! Diệp Truy Thu dẫn theo lão ma Hồng Sơn cướp đường chạy ra khỏi bảo điện trước khi đài sen rơi xuống. Nhưng Diệp Truy Thu còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy một đóa kim liên bay tới, mang theo tiếng xé gió, sát khí vô hạn. Chuẩn Đề đạo nhân dẫn theo bát đại kim cang lập tức xuất hiện. Quả nhiên bọn chúng đã rút khỏi vạn Phật bảo liên trận để quay về cứu viện cho đại hùng bảo điện. Diệp Kỳ Thu, người dám hủy kim liên của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Chuẩn Đề đạo nhân giận sôi máu quát lớn như sấm rền. Thế tới của kim liên quá mạnh, Diệp Kỳ Thu cũng không thể tránh được, chỉ có thể vung trưởng lên đón đỡ. Càng một tiếng kiếm ngầm vang lên, xích nguyên kiếm bắn tới đánh lên kim liên của Chuẩn Đề đạo nhân. Kim liên bay ra, hóa cánh hòa bay phất phới, kim quang tỏa ra bốn phía. Chủ thân của Diệp Truy Thu dẫn theo Lễ Tuyết đuổi tới, dung hợp cùng với phân thân, sau đó cười nói: Chuẩn Đề, cục diện tới nước này rồi, ngươi còn không mau cúi đầu chịu thua? Chuẩn Đề đạo nhân ngẩn ra, sau đó lập tức giơ tay phải ra nói: Diệp Truy Thu, ngươi đã hủy đi Phật quốc của ta thì đừng trách ta độc ác. Ta sẽ khiến sư phụ ngươi và đám đồ đệ của ngươi hình thần câu diệt. Ngươi dám sao? Diệp Truy Thu tức giận gầm lên, chỉ vào ngàn vạn tăng binh ở sau lưng Chuẩn Đề đạo nhân. Ngươi mà dám động đến một sợi tóc của sư phụ ta, ta sẽ khiến Phật quốc của ngươi biến thành địa cục, vạn kiếp bất phục. Chuẩn Đề đạo nhân thở hổn hển quay đầu nhìn đám đồ tử đồ tôn sau lưng hỏi: Hôm nay ta xả thân chứng đạo, sát thân phục ma, các ngươi thấy sao? Xả thân chứng đạo, sát thân phục ma, chúng ta không oán không hối. Tất cả tăng nhân đồng loạt chắp tay, vô bi vô hỷ, thấy chết không sờn. Trên dưới một lòng, Diệp Truy Thu hít sâu một hơi, xem ra mình không uy hiếp được Chuẩn Đề đạo nhân rồi. Kẻ này đúng là lòng dạ độc ác, không màng tới tính mạng của mấy vạn đệ tử nữa. Diệp Truy Thu, người đã thấy chưa? Đệ tử Phật môn bọn ta tứ đại giai không, sinh lão bệnh tử chỉ như là mây bay. Người muốn lấy đệ tử của Phật quốc ta để uy hiếp, người nằm mơ đi. Chuẩn Đề đạo nhân cười lớn, Lễ Tuyết ung dung mở miệng. Chuẩn Đề sư huynh đương nhiên là hào khí ngất trời, nhưng mà lớn bại câu thương là kết cục người muốn đi sao? Lẽ nào oan oan tương báo, máu chảy thành sông, chúng sinh đồ thán chính là sự từ bi của ngươi? Diệp Truy Thu, hủy đi kim liên công đức của ta, phá hủy căn cơ và tạo hóa của Phật quốc ta, thù này quyết không đội trời chung. Chuẩn Đề đạo nhân quát lớn. Lưu Tuyết lắc đầu. Chuẩn Đề sư huynh, ngoài miệng ngươi nói là tứ đại giai không, nhưng trên thực tế thì không có nhìn thấu, cũng không buông bỏ được. Trong mắt ngươi, kiêu hận chưa hết, thì kim liên công đức của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Khi nào ngươi có thể buông bỏ được thù hận, bỏ được kim liên công đức, thì mới chính là tứ đại giai không? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta vẫn còn chấp niệm sao? Chuẩn Đề đạo nhân ngơ ngác, hai bên từ chiến đấu biến thành thuyết pháp. Chuẩn Đề đạo nhân trong cơn thịnh nộ lại bị Liễu Tuyết kéo theo, nhất thời không kịp phản ứng. Liễu Tuyết gật đầu, đúng vậy, nên 6.000 năm qua mà tu vi của ngươi vẫn chỉ dừng lại ở đó, khó mà đột phá được. Sư huynh, nếu như ngươi thực sự có thể bỏ đi chấp niệm, ta và Diệp Truy Thu nguyện ý bái ngươi làm Phật tổ, trở thành đệ tử không môn của ngươi. Thật ra thì chỉ xét riêng chấp niệm của Liễu Tuyết còn nhìn thấu hơn cả Chuẩn Đề đạo nhân, bởi vì địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Sơn của Liễu Tuyết cũng đã bị hủy, nhưng Liễu Tuyết không có cay cú như Chuẩn Đề đạo nhân. Huống hồ gì, Chuẩn Đề đạo nhân mới chỉ mất đi cựu phẩm kim liên, chứ địa bàn vẫn còn đó. Hơn nữa, cựu phẩm kim liên cũng còn chưa bị hủy hết, vẫn còn lại tam phẩm. Hai bên đối lập, Chuẩn Đề đạo nhân vẫn còn may mắn hơn Liễu Tuyết nhiều lắm. Chỉ cần ta buông bỏ chấp niệm, các ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ của ta. Chuẩn Đề đạo nhân tiếp tục ngơ ngác. Nếu như Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết bái nhập môn hạ của Chuẩn Đề đạo nhân, cũng sẽ khiến cho lực lượng của hắn tăng mạnh, tổn thất cửu phẩm kim liên có thể lập tức lấy lại hết. Liễu Tuyết mỉm cười. Đúng vậy, tiếc là ngươi không thể buông bỏ được. Tại sao ta lại không buông bỏ được? Chuẩn Đề đạo nhân hỏi. Liễu Tuyết đáp. Ngươi vì thu bọn ta là môn hạ mà nguyện ý buông bỏ chấp niệm, nhưng lại không biết đây chính là một loại chấp niệm. Chuẩn Đề đạo nhân im lặng không có nói gì. Lão Ma Hồng Sơn nhân cơ hội tiến lên nói. Chuẩn Đề đạo nhân, quên nữ sư muội của ngươi nói không sai. Điều khiến con người động tâm chính là chấp niệm. Người muốn thu Diệp Chi Thu và cửu thiên đệ nữ làm đệ tử cũng là một loại chấp niệm. Trong lúc nói chuyện, một luồng ma niệm của Lão Ma Hồng Sơn lặng lẽ vươn ra. Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân đang hồ đồ. Lão Ma Hồng Sơn nhân cơ hội này hành động. Quả nhiên, Chuẩn Đề đạo nhân lại càng hồ đồ hơn, ngơ ngác hỏi. Nói vậy, nếu ta buông bỏ chấp niệm, thì cửu thiên đệ nữ và Diệp Chi Thu sẽ chủ động bái nhập môn hạ của ta. Liễu Tuyết tiếp tục lắc đầu và nói, xin hỏi sư huynh, nếu người đã buông bỏ chấp niệm, tại sao vẫn muốn chúng ta bái nhập môn hạ của ngươi? Đây là một vấn đề rất mâu thuẫn, khó mà giải thích được. Ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy, nhất định phải buông bỏ chấp niệm. Nhưng ngay việc ngươi muốn ta bái sư đã là một loại chấp niệm rồi. Ngươi thực sự buông bỏ chấp niệm thì ta cũng không cần phải bái sư nữa. Lão Ma Hồng Sơn chắp tay nói, thiện tai, chấp niệm hại chết người. Chuẩn Đề đạo nhân lắc đầu, ta không hiểu, các người hãy để ta suy nghĩ chút đã. Liễu Tuyết nhân cơ hội nói ngay, sư huynh, Thiết Quan đạo trưởng có thể giải quyết vấn đề của ngươi, hay là ngươi thả mấy người bọn họ ra đi, chúng ta cùng nhau thảo luận thuyết pháp, nhất định là có thu hoạch. Thiết Quan đạo trưởng có thể giải quyết. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn bàn tay của mình, chần chừ không quyết. Tuy hắn đã hồ đồ, nhưng mà vẫn chưa hồ đồ tới quá mức. Trong lòng thầm cảm thấy có cái điều gì đó không đúng, vẫn đang giãy giụa đấu tranh. Diệp Chi Thu thấy vẻ mặt của Chuẩn Đề đạo nhân thì trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn rất muốn xông tới tấn công, chặt đứt đi cánh tay phải của Chuẩn Đề để tự cứu sư phụ và mấy người Âu Lam ra. Nhưng Diệp Chi Thu lại sợ đánh thức Chuẩn Đề đạo nhân, nên lúc đó cũng không đánh lén nữa. Lại khiến cho nếu mà không quyết định đúng thì lại khiến cho mấy vị sư phụ của mình chết oan. Một khi Chuẩn Đề đạo nhân tỉnh lại, biết mình bị lừa thì sẽ thẹn quá hóa giận, giết mấy người Thiết Quan đạo trưởng ngay tại chỗ. Nên Diệp Chi Thu lặng lẽ đưa ra càn khôn đảm sau lưng không ngừng xoay tròn, nhưng mà không dám phóng nó ra. Lão Ma Hồng Sơn tiếp tục phóng ra ma niệm nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Xa Chuẩn Đề đạo nhân không buông bỏ chấp niệm và thù hận, tiến thêm một bước trên con đường đại đạo đấy. Chuẩn Đề đạo nhân bị cả chấp niệm lẫn ma niệm cùng đồng thời ảnh hưởng, vẻ mặt lúc này vô cùng đau khổ, xua tay nói, các người đừng có ép ta, hãy để ta suy nghĩ lại. Bát đại kim cang và ngàn vạn tăng binh sau lưng Chuẩn Đề đạo nhân cũng biết trạng thái của hắn có gì đó không đúng lắm, nhưng không ai dám lắm miệng, bởi vì Chuẩn Đề đạo nhân xưa nay luôn uy nghiêm. Lúc này lên tiếng chẳng khác nào không cho Phật tổ mặt mũi, sau này làm sao có thể sống yên được. Lão Ma Hồng Sơn mỉm cười, Chuẩn Đề, chỉ cần ngươi nhớ tứ đại giai không là được rồi, không cần nghĩ nhiều. Tứ đại giai không. Chuẩn Đề đạo nhân nhập ma ngày càng sâu hơn, tâm trí cuối cùng cũng thả lỏng, từ từ vươn tay phải ra muốn thả mấy người Thiết Quan đạo trưởng ra. Diệp Chi Thu mừng rỡ, trái tim kích động đến mức muốn nhảy ra ngoài. Không ngờ rằng chỉ cần vài câu nói của Tuyết Nhi và Lão Ma Hồng Sơn là đã có thể thu phục được Chuẩn Đề đạo nhân rồi. Kết cục này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng như là một vở hài kịch vậy. Phải biết rằng, xưa nay thuyết pháp luận đạo là thế mạnh của Phật môn. Diệu biện vô ngại cũng là kiến thức cơ bản của Phật ngôn. Hôm nay Chuẩn Đề đạo nhân lại bị người ta nói cho quay mòng mòng, đúng là khiến cho người ta không thể nào tin được. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung lại có ánh sáng lóe lên, xoẹt một tiếng, một đạo hoa liên rơi xuống. Hoa liên rơi xuống lập tức bắn ra một đốm lửa, ngăn cách Chuẩn Đề đạo nhân và đám người Diệp Chi Thu. Ha ha sư đệ, người xưa này biện luận hơn người, trí tuệ vô song, thế mà lại bị người ta dắt mũi. Bất tỉnh lão đạo cười lớn từ trên không trung giáng xuống, đứng bên cạnh Chuẩn Đề đạo nhân. Sư huynh! Chuẩn Đề đạo nhân giật mình, bất giác siết chặt lòng bàn tay. Mẹ nó! Diệp Truy Tu thầm mắng vạn câu, bất tỉnh lao đạo chết tiệt, sớm không tới muộn không tới, lại tới ngay vào lúc này, khiến bọn họ thất bại trong gang tấc. Liễu Tuyết và Hồng Sơn lão ma đều biến sắc, trong lòng vô cùng thất vọng. Ngã Phật từ bi! Bát đại kim quang và hơn vạn tăng chúng sau lưng Chuẩn Đề đạo nhân đồng thời chắp tay bái kiến bất tỉnh lão đạo. Bất tỉnh lão đạo gật đầu, nhìn đám người Diệp Chi Thu cười lạnh. Ba người các người cũng giỏi đấy. Thuyết pháp luận đạo lại có thể kéo dư đệ của ta cuốn theo. May mà ta tới kịp. Liễu Tuyết cũng rất bình tĩnh mỉm cười nói. Bất tỉnh sư huynh nói như vậy là sai rồi. Thuyết pháp luận đạo là chuyện mà chúng ta làm mãi thành quen từ 6.000 năm trước. Mọi người cùng nhau nói chuyện tốt hơn gây chiến mà. Chuẩn Đề đạo nhân vẫn chưa tỉnh hẳn, quay sang nói với bất tỉnh lão đạo. Đúng đó sư huynh, ta có chấp niệm vừa rồi đang trao đổi với mọi người. Trao đổi cái khỉ gì nữa? Bất tỉnh lão đạo trợn mắt, chỉ vào lão ma Hồng Sơn mà nói. Bọn chúng cấu kết ma đạo, dẫn người nhập ma. Người có biết lão ma này là ai không? Hắn chính là lão ma Hồng Sơn. Chính người cũng không biết đấy thôi. Ta thấy người là bị ma khí ăn mòn rồi. Nếu không kịp tỉnh ngộ, xem như là vạn kiếp bất phục. Chuẩn Đề đạo nhân giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng, vội vàng ngồi xuống vận công xua tan đi ma niệm. Bát đại kim cang và hơn vạn tăng binh cũng đồng thời niệm Phật gia trì cho Chuẩn Đề đạo nhân. Diệp Truy Tu lắc đầu, lấy ra Càn Khôn Đạm. Bất định não đạo, nếu người đã tới đây thì chắc sẽ không từ bỏ ý đồ, ra tay đi. Bất tỉnh lão đạo cười lạnh rồi nói, Diệp Truy Thu, có phải ngươi cho rằng mình đã thắng rồi không? Đừng quên rằng sư phụ ngươi vẫn đang nằm trong tay của chúng ta đấy. Nhắc tới sư phụ thì Diệp Truy Thu lại hết cách. Hắn thở dài một hơi rồi nói, được rồi, ta phải làm gì mới có thể cứu được sư phụ về đây? Các người cứ nói thẳng ra đi. Bất tỉnh lão đạo cười hề hề. Diệp Truy Thu, người hủy đi Vô Sắc Sơn, tội lớn khó tha. Muốn cứu sư phụ ngươi à? Cũng không dễ như vậy đâu. Diệp Truy Tu lắc đầu, gằn giọng từng chữ một. Bất tỉnh lão đạo, nếu như các ngươi lại lấy sư phụ ta ra để uy hiếp ta, thì ta cũng không cần sư phụ này nữa. Chờ sau khi sư phụ ta chết, ta đương nhiên là sẽ báo thù cho hắn. Sau đó không chỉ là Vô Sắc Sơn, ngay cả Vô Tỉnh Sơn của ngươi cũng vậy. Là ngươi uy hiếp ta sao? Bất tỉnh lão đạo trừng mắt hỏi. Không phải là uy hiếp, chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Diệp Chi Thu lạnh lùng nói. Lưu Tuyết cũng nói, bất tỉnh sư huynh, ngươi cũng biết tu vi của Diệp Chi Thu hiện tại rồi. Hắn cũng đã chạm đi tam thi từ trước, vô thiện, vô ác, vô dục rồi. Nếu như các ngươi ép hắn quá, hắn thực sự sẽ mặc kệ con tin, quyết cá chết lưới rách cùng với các ngươi. Diệp Chi Thu cũng rất phối hợp. Càn Khôn Đạo trong tay rung lên, nhìn bất tỉnh lão đạo chằm chằm. Bất tỉnh lão đạo nghĩ một lúc rồi nói, được, ta và Chuẩn Đề sư đệ sáng lập Phật môn, cũng không muốn làm ra mấy hành vi ức hiếp người quá đáng. Diệp Chi Thu, ta hứa với ngươi tuyệt đối không thương tổn sư phụ ngươi và những người khác, nhưng ta sẽ bày ra một đạo tràng ở Vô Tỉnh Sơn chờ ngươi tới phá. Diệp Chi Thu lắc đầu, ta đã phá Vạn Phật Bảo Liên trận của Chuẩn Đề đạo nhân, nhưng Chuẩn Đề đạo nhân lại không hề thả sư phụ ta ra. Nói thật nhé, bất tỉnh lão đạo, ta không tin lời ngươi nói đâu. Bất tỉnh lão đạo cười lớn, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi phá được đạo tràng của ta thì ta sẽ lập tức xả thả sư phụ ngươi ra, quyết không nuốt lời. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu, được, một lời đã định. Ngày mai người ấy tới Vô Tỉnh Sơn của ta. Bất tỉnh lão đạo quay đầu lại, nắm tay Chuẩn Đề đạo nhân lập tức rời đi. Bát đại kim cang và hơn 10 vạn tăng binh đồng thời chắp tay đưa tiến. Diệp Chi Thu thu hồi Càn Khôn Đạm, nói với Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi gật đầu cùng Diệp Chi Thu và lão ma Hồng Sơn rời khỏi đỉnh Vô Sắc Sơn. Sau khi rời khỏi Vô Sắc Sơn, mấy người Diệp Chi Thu tìm tới một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, thuận tiện thương lượng đối sách. Lão ma Hồng Sơn thở dài nói, Diệp Chi Thu, vừa rồi ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo. Chuẩn Đề đạo nhân đã nhập ma, bất tỉnh lão đạo không phải là đối thủ của ngươi. Lẽ ra ngươi nên quyết đoán giết chết hai sư huynh đệ bọn họ để trừ đi hậu họa sau này. Ngươi do dự như thế chính là thả hổ về rừng, hậu quả sau này sẽ vô cùng. Thế chẳng nhẽ ta bỏ cả sư phụ ta sao? Diệp Chi Thu trừng mắt nói, Âu Làm Lão Thái và Vô Hưu thì tạm không nói, nhưng sư phụ có công ơn nuôi dưỡng ta, ta không thể nào để ông ấy chết vì mình được. Không chỉ ta, nếu làm như vậy thì không khác gì là cầm thú đâu. Liễu Tuyết cũng gật đầu. Chi Thu nói đúng, ta tán thành cách làm của chàng. Hơn nữa, nếu như bỏ mặc an nguy của mấy người Âu Làm và Thiết Quan đạo trưởng, thì cơ hội cũng có thiếu gì, có thể thu thập chuẩn đề và tiếp dẫn bất kỳ lúc nào mà. Lão Ma Hồng Sơn nhún vai, thôi được rồi, các ngươi nói đúng. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, trong lòng lại nghĩ, tại sao Lão Ma Hồng Sơn lại nghĩ ra cái kế sách vô tình như vậy, phải đề phòng hắn một chút mới được. Nếu như mình lực áp ngũ đại cao thủ bình định lục đạo, nói không chừng Lão Ma Hồng Sơn sẽ biến thành đối thủ mạnh nhất của mình. Liễu Tuyết ngồi trên đất tiện tay nhặt lá bày ra trận thôi diễn. Diệp Chi Thu nhìn cũng không hiểu lắm, bèn hỏi, Tuyết Nhi, nàng đang thôi diễn trận pháp sao? Ta đang thôi diễn thiên cục trong kỳ môn đồn giáp, chính là thiên đạo vận hành ở trong thụ linh trì suốt nửa năm. Khả năng tính toán của ta xem như là có chút thu hoạch. Việc thôi diễn kỳ môn đồn giáp đã tiến vào thiên cục, sắp sửa có đột phá rồi. Liễu Tuyết nói, có thể tính xem sư phụ ta lành dữ thế nào không? Diệp Chi Thu hỏi, cho ta chút thời gian để ta xem thử. Liễu Tuyết mỉm cười, được rồi, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Lão Ma Hồng Sơn rơi vào trầm tư, không nói năng gì. Liễu Tuyết rất tập trung, sau hơn nửa canh giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên một lần nào, lại thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng Liễu Tuyết cũng ngẩng đầu lên. Chi Thu, chàng qua đây một chút đi. Diệp Chi Thu vội vàng đi hỏi, Liễu Tuyết, có kết quả chưa? Liễu Tuyết nhíu mày lắc đầu nói, ta không tính ra Thiết Quan đạo trưởng hung cát ra sao, nhưng dựa vào thôi diễn thiên cục thì tất cả mọi người đều nằm trong hung cực rồi. Đều là người nằm trong hung cục sao? Có nghĩa là gì? Diệp Chi Thu không hiểu. Liễu Tuyết chỉ vào trận đồ giải thích, không bao lâu sau sẽ có một tai ương tới từ bên ngoài, đại vận khí của lục đạo sẽ sắp chấm dứt rồi. Đại vận khí sắp chấm dứt sao? Diệp Chi Thu lặng trịch trong lòng, có cảm giác chẳng lành. Tập này chúng ta dừng đây mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.